Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phần 483. Chương 483 chương hồi 483 Morton công tước cũng dò hỏi Hạ Nghiêm Mặc sự. Con của hắn sẽ không dễ dàng cấp xuất thân phân quân bài. Đặc biệt là cấp một người vô giác nhân, phụ thân. Hắn chính là kia Trương Phương thuốc chủ nhân, Nga. Morton công tước tới chút hứng thú. Nhưng ta như thế nào nghe nói hắn là một người tam cấp cốt khí sư. Bố Hoa đem tiểu hài tử món đồ chơi xủy nhập chữ vật cốt khí chung. Ta trước kia liền hoài nghi hắn là cốt khí sư. Chỉ là không có nhìn đến thân phận của hắn quân bài. Lại nói tiếp ngay từ đầu ta sẽ muốn nhận thức hắn. Chính là bởi vì một phen cốt đao. Bố Hoa đem hắn được đến cốt đao quá trình cùng cốt đao đặc dị chỗ nói. Morton công tước trầm ngâm. Kia đem cốt đao tại bên người sao? Cho ta xem, ở. Đừng nhìn cấp bậc thấp. Nhưng thực dùng tốt. Cũng thực sắc bén. Bố Hoa thực mau liền từ chữ vật cốt khí chung lấy ra kia đem cốt đao. Morton công tước tiếp nhận cốt đao cẩn thận đánh giá. Này thủ pháp, có phải hay không thực cổ xưa? Ta cấp trong phủ cốt khí sư xem qua. Hắn nói loại này luyện chế cốt khí thủ pháp đã thất truyền. Hơn nữa dùng tài liệu cũng thực xa xỉ. Lại là chỉnh đem cốt đao đều dùng ma cốt. Vẽ năng lượng ma văn nguyên liệu cũng là ma thú máu. Bố Hoa cười rộ lên. Chúng ta trong phủ vị kia cốt khí sư thực tức giận. Nói là đối phương dùng luyện chế lục cấp trở lên cốt bảo tài liệu luyện chế tam cấp. Lãng phí đến cực điểm, hảo đao. Morton công tước đem cốt đao còn cấp nhi tử. Nếu kia vô giác nhân còn có cùng loại tài liệu, không bằng làm hắn lấy tới cùng ngươi trao đổi. Miễn cho lãng phí, ân. Ta khi đó còn không xác định hắn là cốt khí sư. Chờ nhìn thấy hắn thoạt nhìn như vậy tiểu. Cho rằng hắn sau lưng mặt khác có người. Rốt cuộc có ai có thể đem vu dược cùng cốt khí hai bên mặt đều học được thực tốt. Nào nghĩ đến, bố Hoa nghĩ đến Nghiêm Mặc tuổi cũng có chút thán phục một người tam cấp cốt khí sư mà thôi. Morton công tước nhưng thật ra không như thế nào để ý. Hắn càng chú ý chính là Nghiêm Mặc trị liệu cùng luyện dược năng lực. Người cùng hắn tiếp xúc khi xem hắn còn có hay không mặt khác phương thuốc. Nếu có, nghĩ cách cùng những cái đó ma cốt ma huyết tài liệu cùng nhau mua tới, bố Hoa vốn dĩ tưởng nói. Theo hắn được đến tin tức, Nghiêm Mặc tiền tam cấp thí nghiệm đều được đến hoàn mỹ thành tích. Nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài nghề. Nghĩ đến chỉ là thấp nhất tam cấp đều được đến hoàn mỹ cũng coi như không được cái gì. Lời nói đến bên miệng chỉ biến thành một chữ. Đúng vậy, Morton công tước xem thu thập đến không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn xem còn ghé vào cửa sổ ngốc vọng ấu tử. Đi qua đi bế lên hắn. Đem hắn giao cho trưởng tử, chiếu cố hảo hắn, yên tâm. Phụ thân, mặt khác, cái kia vô giác nhân nếu có thể thu phục tốt nhất. Thu phục không được liền giết hắn. Ta không nghĩ hắn vì người khác sử dụng. Morton công tước thần sắc bình đạm, nói giết người giống như là đang nói ăn cơm. Người nhớ kỹ, vô giác nhân cũng không giống đại đa số đôi mắt bị che giấu hữu giác quý tộc tưởng như vậy ngu xuẩn. Bọn họ nếu dùng hảo sẽ là không thua gì hữu giác quân đội một chi lực lượng. Người phía trước lực bài chúng nghị cứu trị nhiễm ôn dịch vô giác nhân điểm này làm được thực. Hảo tạ phụ thân. Bố Hoa tuy rằng đã có thể trưởng sự. Nhưng được đến phụ thân khích lệ như cũ thật cao hứng. Đêm đó. Cửu Phong bay trở về Nghiêm Mặc bên người. Cùng hắn nói thầm một thời gian. Lại bay đi ra ngoài. Ngày kế. Bố Hoa Morton liền hướng bao nhiêu người chờ chào hỏi. Tỏ vẻ mới vừa thăng cấp cốt khí sư Nghiêm Mặc là hắn nhìn chúng người, Liên Na cùng Tạp Liệt tuy. Rằng không cam lòng, nhưng cũng không có lại đến tìm kiếm Nghiêm Mặc phiền toái, mà Nghiêm Mặc báo danh tham gia cốt khí. Đại tái quá trình tổng thể tới nói cũng thực thuận lợi, sự tình tựa hồ đều ở hướng tốt phương hướng. Phát triển, cốt khí đại tái phân loại đường. Chủ yếu phân sinh hoạt dụng cụ cùng vũ khí hai hạng. Này hai hạng lại phân biệt dựa theo cấp bậc tiến hành báo danh cùng tỉ thí, báo danh chỗ liền ở cốt. Khí sư hiệp hội, bất quá nhập khẩu cùng phía trước thí nghiệm cốt khí sư thân phận không ở cùng cái địa phương. Vừa lúc liền ở này mặt trái, nơi này xếp hàng người càng nhiều, vì nhanh hơn tốc độ. Cốt khí sư hiệp hội phái ra 20 danh cốt khí sư. Dựa theo phân loại cùng cấp bậc khai ra 20 cái cửa sổ, nghiêm mặc nhìn toàn bộ chiếm địa đặc. Biệt rộng lớn đại sảnh cùng phía trước 20 cái cửa sổ. Cùng với trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo xếp hàng báo danh đám người. Cảm giác đặc biệt giống tới rồi ga tàu hỏa bán phiếu đại sảnh, ở chỗ này vô luận ngươi là cái gì cấp. Bậc cốt khí sư đều đến xếp hàng. Đương nhiên tuyệt đại đa số trung cao cấp cốt khí sư đều sẽ không chính mình chạy tới xếp hàng. Giống nhau đều là giao cho chính mình đệ tử, nghiêm mặc cùng nguyên chiến mới vừa ở cửa đứng yên. Liền có nhân thần thần bí bí địa thò qua tới. Giống nhau là vô giác nhân. Liền nghe người này hạ giọng hỏi bọn hắn. Có phải hay không thay thế chủ nhân tới xếp hàng báo danh? Nghiêm mặc hàm hồ gật đầu, người nọ vỡ ra khuyết nha miệng ha hà cười. Các ngươi chủ nhân muốn báo cái gì phân loại? Mấy cấp? Nghiêm mặc một bên đánh giá trong đại sảnh mặt. Một mặt trả lời cai quán vô giác người. Sinh hoạt dụng cụ. Cấp bậc hắn chưa nói ai ra. Bàn A thần tại thượng. Người muốn báo cái này phân loại. Cấp thấp cửa sổ xếp hàng người đặc biệt nhiều. Không tin chính ngươi nhìn xem. Nghiêm mặc bằng vào hắn hảo nhãn lực đã thấy được. 20 cái cửa sổ thượng đều có treo thẻ bài. Thẻ bài thượng viết hữu giác nhân văn tự. Nghiêm mặc cố tình học tập. Đã có thể nhận ra không ít hiện tại hữu giác nhân thường dùng văn tự. Liền hắn chứng kiến, sinh hoạt dụng cụ cấp thấp đừng báo danh cửa sổ muốn so mặt khác cửa sổ người đều nhiều. Cấp bậc càng cao tắc người càng ít, cai quán vô giác người tả hữu nhìn xem. Muốn chụp nghiêm mặc bả vai không chụp đến, hắn cũng không để ý. Huynh đệ, xem ở chúng ta đều là vô giác nhân phân thượng. Đại ca chiếu cố ngươi. Này không. Đại ca nhận thức vài người từ buổi sáng vẫn luôn xếp hạng hiện tại. Đã mau đến trước nhất liệt. Nhưng bọn hắn không vội mà báo danh. Bọn họ chủ nhân cho bọn hắn thời gian còn tính dư giả. Nếu ai ngờ cùng bọn họ trao đổi vị trí. Bọn họ cũng rất vui lòng. Chỉ cần cai quán vô giác người giật giật ngón tay. Thực đáng khinh mà cười. Nghiêm mặc nháy mắt đã hiểu. Đang muốn đáp lời, nguyên chiến tay một lóng tay người ít nhất cửa sổ. Bài nơi đó, nghiêm mặc xem qua đi. Hắn còn chưa nói cái gì. Kia vô giác nhân trước cười nhạo một tiếng. Nói, đừng nhìn không ai liền tưởng lập sao. Kia chính là cấp bậc cao nhất thập cấp cửa sổ. Chân chính thập cấp đại sư ai sẽ chạy tới nơi này xếp hàng. Tương phản, bọn họ đều phải cốt khí đại tái tổ chức giả đi khẩn cầu bọn họ. Mời bọn họ mới có thể suy xét lấy ra tác phẩm tham gia. Ta vừa thấy các ngươi liền biết các ngươi là bên ngoài tới. Quy củ cũng chưa hỏi rõ ràng liền chạy tới loạn báo danh. Nói xem các ngươi muốn báo mấy cấp. Ta xem bên kia có hay không huynh đệ ở bài. Nếu có, cho các ngươi cái ưu đãi giới. Uy, các ngươi đi đâu? Uy. Nghiêm mặc cùng nguyên chiến dễ dàng thoát khỏi cái kia vô giác nhân hướng sinh hoạt dụng cụ thập. Cấp báo danh cửa sổ đi đến, kia vô giác nhân ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Tự hồ ở sinh khí nghiêm mặc hai người lãng phí hắn thời gian cùng miệng lưỡi gì đó. Hắn còn hướng bên cạnh nhận thức người chỉ chọc hai người bóng dáng. Tự ở cười nhạo hai người không biết tự lượng sức mình. Lại cười nhạo này hai người chủ nhân không biết là nơi nào tới người nhà quê, bởi vì cái này vô giác. Nhân chỉ chọc, hơn nữa cao cấp cửa sổ ít người. Đi qua đi nghiêm mặc cùng nguyên chiến tự nhiên liền khiến cho rất nhiều người chú ý, xem. Kia hai cái vô giác nhân. Gì, bọn họ đi thập cấp cửa sổ. Có phải hay không cái nào đại cốt khí sư nô bộc? Người xuẩn A, đại cốt khí sư yêu cầu tới báo danh sao? Kia hai cái cửa sổ chính là làm bộ dáng, cũng có người cười nhạo. Lại có nằm mơ cốt khí sư tới. Mỗi lần cốt khí đại tái đều sẽ ra mấy cái kỳ ba. Lần này cũng không ngoại lệ, ai? Người nói chính là chuyện gì? Năm rồi cũng có đến kia hai cái cửa sổ báo danh người sao? Có, đương nhiên là có. Đều là chút dã cốt khí sư. Vọng tưởng bằng vào cốt khí đại tái nhất cử thành danh. Dù sao chỉ cần dám đến kia hai cái cửa sổ báo danh. chỉ cần bên trong cốt khí sư phán đoán có thể đạt tới cửu cấp trở lên, liền có thể tham gia sách. Như vậy dẫn vào chú mục, còn không bằng ở cửu cấp cửa sổ xếp hàng, kia không phải tưởng nhất minh kinh nhân sao? Có chút cốt khí sư liền hảo cái thanh danh. Ngươi xem đi, hôm nay qua đi, kia hai người sau lưng cốt khí sư liền phải nổi danh, nghị luận thanh không ít. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nghe được một chút, nhưng cũng không có để ở trong lòng, Nguyên Chiến mặt vô biểu tình. Ta không thích nơi này người, Nghiêm Mặc cười. Cảm giác không chúng ta bên kia người giản dị đúng không? Kia bán đảo người cũng so nơi này hảo, ha ha. Đây là thành phố lớn cùng ở nông thôn khác nhau. Người hiện tại cảm nhận được chính là văn minh trình độ bất đồng tạo thành ý thức đánh sâu vào. Nguyên Chiến liếc Nghiêm Mặc. Đừng nói ta nghe không hiểu từ. Lý giải lên quá khó, hảo đi. Người hiện tại cảm giác được không thoải mái chỉ là bởi vì ngươi lập tức từ xã hội nguyên thủy vượt qua 7000 nhiều năm. Nơi này hữu giác nhân cùng vì hữu giác nhân phục vụ vô giác nhân đã trải qua so với chúng ta bên kia người càng dài thời gian văn hóa tích lũy. Cũng chính là so với chúng ta có càng nhiều sinh hoạt kinh nghiệm. Cho nên ngươi sẽ cảm thấy bọn họ thực giàu hoạt, thực con buôn. Chính là, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nguyên Chiến ý bảo Nghiêm Mặc không cần lại giải thích. Về sau chúng ta cửu nguyên cũng sẽ biến thành như vậy sao? Nghiêm Mặc đi đến cửa sổ trước quay đầu lại. Chúng ta tranh thủ làm cửu nguyên trở nên càng tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, không phải ta. Là chúng ta, đúng vậy. Là chúng ta còn có những người khác cùng nhau, cửa sổ không có người. Đại khái không có gì người sẽ đến thập cấp cửa sổ. Bên trong cốt khí sư sớm không biết chạy chỗ nào nghỉ ngơi đi, Nghiêm Mặc ở cửa sổ tìm một vòng. Một con ghé vào cửa sổ giống tiểu cầu cốt hài đột nhiên mở miệng nói chuyện. Báo danh giả, Nghiêm Mặc ánh mắt nhắm ngay tiểu cầu xương sọ. Đúng vậy, các ngươi chủ nhân là đại cốt khí sư. Chủ nhân của ta không cho ta nói, hảo đi. Tạm thời đem hắn làm như thập cấp. Hắn tên gọi là gì? Báo đi lên nghe một chút. Nói không chừng ta nhận thức tán bố, ân. Thực cổ xưa tên. Này lại là cái nào tránh ở núi sâu rừng già mới ra tới cốt khí sư? Họ gì? Có gia tộc sao? Không có, sách. Nguyên lai là một người dã cốt khí sư. Thân phận của hắn quân bài mang theo sao? Không có. Chủ nhân của ta ở kết quả ra tới trước không muốn hiển lộ thân phận. Ta có thể dùng chính mình thân phận báo danh sao? Ngươi có thể dùng chính mình thân phận báo danh. Chỉ cần ngươi là cốt khí sư. Nhưng là như vậy gần nhất. Ngươi nhất định phải đi cùng ngươi cấp bậc tương ứng cửa sổ báo danh. Trừ phi ngươi lấy ra chủ nhân của ngươi dự thi cốt khí đã trải qua cốt khí sư hiệp hội chứng thực. Đạt tới thập cấp. Đại khái không muốn chính mình thò đầu ra cốt khí sư rất nhiều. Thao túng tiểu cầu người nói chuyện tương đối thông tình đạt lý. Còn thực kiên nhẫn mà giải thích nói, không. Ta muốn dự thi cốt khí còn không có chứng thực cấp bậc. Chẳng lẽ thật sự không thể ở chỗ này báo danh sao? Nghiêm Mặc tháo xuống chính mình cốt khí sư bài đẩy đến tiểu cầu miệng trước, tiểu cầu băng tức. Một ngụm đem quân bài nuốt vào. Thực mau lại phun ra. Tam cấp cốt khí sư, đối với vô giác nhân tới nói cái này cấp bậc đã không tồi. Hảo, vô giác nhân tiểu quỷ, đi ngươi nên đi cửa sổ xếp hàng đi, đừng lãng phí ngươi ta thời gian, đại sư, ngài có thể trước nhìn một cái chủ nhân của ta muốn dự thi cốt khí sao? Hắn nói, nếu phóng tới cấp thấp cốt khí sư nơi đó, liền sợ bọn họ ý thức không đến cai quản cốt khí đặc thù chỗ, thật lớn khẩu khí. Tiểu cầu phát ra tiếng cười. Cũng là ta hôm nay tâm tình hảo. Muốn thay đổi ngày thường. Đem ngươi nói cốt khí lấy ra tới cho ta xem đi. Nếu không bằng ngươi nói rất đúng. Ngươi liền mang theo ngươi chủ nhân cốt khí lăn ra cốt khí sư hiệp hội. Năm nay cốt khí đại tái các ngươi cũng đừng nghĩ tham gia. Nghiêm Mặc đối này cái gì cũng chưa hồi phục. Chỉ từ hầu bao lấy ra hắn muốn dự thi cốt khí. Nhẹ nhàng phóng tới tiểu cầu bên cạnh, tiểu cầu xương sọ chuyển động. Như là ở cẩn thận xem xét kia kiện hình dạng cổ quái loại nhỏ cốt khí. Đây là thứ gì? Thao túng tiểu cầu cốt khí sư cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng có hắn liếc mắt một cái nhìn không ra đến tột cùng cốt khí. Chờ, tiểu cẩu phun ra này hai chữ sau đột nhiên đọng lại, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đối diện, không. Đến một lát, cửa sổ nội phòng ốc chung cửa gỗ mở ra. Một người anh tuấn dị thường, nhìn không ra tuổi tác cao lớn hữu giác nhân đi vào phòng, người nọ vừa tiến đến. Xem cũng chưa xem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Trước tiên duỗi tay cầm lấy đài thượng cốt khí, Nghiêm Mặc nhìn đến hữu giác nhân khuôn mặt có điểm kinh ngạc, hảo xào, người này thế nhưng lớn lên giống như tán bố. Chính là từ hắn nghe được tán bố tên lại không hề phản ứng xem ra. Tán bố gia tộc hoặc là đã xuống dốc, hoặc là đây là một cái di truyền trùng hợp, Nghiêm Mặc trong đầu nghĩ đối phương cùng tán bố có khả năng quan hệ. Một bên móc ra một quả nguyên tinh đẩy đến cửa sổ nội. Nhắc nhở, kia cốt khí sau lưng có một cái. Không cần ngươi nói. Cao lớn anh tuấn cốt khí sư tiên sinh giơ tay ngăn lại Nghiêm Mặc giải thích. Hắn cũng ở đồng thời tìm được rồi cơ quan. Ngón tay ở cốt khí sau lưng đẩy. Cốt khí biến trường. Mặt sau lộ ra được khảm nguyên tinh vị trí. Kia cốt khí sư tùy tay từ chính mình trên người lấy ra. Một khối cùng được khảm vị trí không sai biệt lắm lớn nhỏ cao cấp nguyên tinh. Ấn tới rồi cốt khí thượng, Nghiêm Mặc mặc thu hồi chính mình lấy ra nguyên tinh. Trong khoảng thời gian này hắn đã sửa đổi cái này cốt khí năng lượng kích phát phương thức. Làm nơi này nguyên tinh cũng có thể sử dụng, ở đã luyện chế tốt cốt khí thượng cải biến năng lượng. Tiếp thu phương thức, này đối khác cốt khí sư tới nói có lẽ là một kiện rất khó sự tình. Nhưng Nghiêm Mặc bởi vì huyết mạch, bởi vì năng lực cá nhân, đối năng lượng đặc biệt mẫn cảm, có khi hắn gặp được vô pháp sửa chữa địa phương, chung quanh năng lượng thậm chí có thể chủ động lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi, nguyên tinh. Trang bị đi lên, dựa theo hiện tại lưu hành cốt khí, muốn sử dụng, sẽ có chốt mở, này có thể đại giảm bớt đối nguyên tinh lãng phí. Kia cốt khí sư lăn qua lộn lại mà tìm kiếm chốt mở, này ngoạn ý không chốt mở. Cốt khí gương tốt kỳ không hài lòng, có. Chỉ cần hướng lên trên thúc đẩy nguyên tinh liền có thể. Đóng cửa khi đi xuống. Nghiêm Mặc giới thiệu, cốt thừa thượng đối với chốt mở giới thiệu cơ bản. Không có, vẫn là Nghiêm Mặc chính mình đã thói quen chốt mở thiết trí. Ở luyện chế sử dụng nguyên tinh cốt bảo khi liền thói quen mà tăng thêm đi lên, kia cốt khí sư dựa. Theo Nghiêm Mặc theo như lời, thúc đẩy nguyên tinh, đồng thời trong miệng khích lệ. Không tồi, cái này năng lượng chốt mở làm thực xảo diệu. Có thể nghĩ đến cùng nguyên tinh kết hợp, có thể tiết kiệm không ít tài liệu, chốt mở vừa động. Không đến bàn tay đại cốt khí nháy mắt biến đại, kia cốt khí sư rất có kinh nghiệm mà buông ra tay. Cốt khí tự động rơi xuống đất, biến đại, kéo duỗi, cuối cùng định hình, trong phòng xuất hiện một khối làm kia cốt khí sư thực vô pháp lý giải đại hình. Cốt khí, chợt vừa thấy chính là một cái đại sọt sọt, chỉnh thể hình dạng tựa như một cái khẩu, hình chữ, anh tuấn cốt khí sư đối tiểu cẩu khung xương. Vẫy tay, kia tiểu cẩu khung xương đột nhiên từ đài thượng đứng lên, nhảy xuống vây quanh cốt khí đi rồi hai vòng. Con thò lại gần ngửi ngửi, tiểu cẩu đột nhiên há mồm một ngụm nuốt vào cai quản cốt khí. Theo sau liền bất động, Nghiêm Mặc hoảng sợ. Như vậy tiểu nhân tiểu cẩu khung xương, thế nhưng có thể đem miệng trương như vậy đại. Còn một ngụm đem so nó hình thể lớn hơn n lần cốt khí cấp nuốt vào đi. Nghiêm Mặc suy đoán này tiểu cẩu khả năng còn có bước đầu phán đoán cốt khí cấp bậc năng lực. Nếu không nhậm là nơi này cốt khí sư lại nhiều. Cấp nhiều như vậy cốt khí bình định cũng lo liệu không hết quá nhiều việc mà hữu giác tộc cốt khí. Phát triển nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định có một bộ tổng kết phương pháp có thể dùng ở thí nghiệm cùng nghiệm chứng cốt khí. Cấp bậc thượng, Nghiêm Mặc không có liêu sai. Như vậy thí nghiệm cốt bảo mỗi cái cửa sổ đều có. Từ cốt khí sư hiệp hội đặc biệt cung cấp, cũng chỉ có thể từ cốt khí sư hiệp hội mua được. Chẳng qua hình dạng bất đồng mà thôi, đừng nhìn trong đại sảnh những cái đó cấp thấp đừng cửa sổ báo. Danh người nhiều, nhưng tốc độ thật không tính là chậm. Bên trong cốt khí sư giống nhau chỉ cần làm hai việc. Làm báo danh giả lấy ra cốt khí sư bài để vào thí nghiệm cốt bảo trung nghiệm chứng này thân phận. Tiếp theo yêu cầu đối phương lấy ra dự thi cốt khí lại phóng tới thí nghiệm cốt bảo trung tiến hành. Bước đầu thí nghiệm. Chỉ cần đạt tới nên cửa sổ báo danh cấp bậc liền tính thông qua, đối với một ít đại hình vô pháp thu. Nhỏ lại cốt khí cũng không cần lo lắng. Thí nghiệm cốt bảo sẽ chủ động từ cửa sổ ra tới. Mà nhậm là lại đại cốt khí nó cũng có thể một ngụm nuốt vào, giống Nghiêm Mặc như vậy. Trước từ cốt khí sư xem cốt khí, lại thí nghiệm tình huống cực nhỏ. Này chủ yếu vẫn là xem cai quản cốt khí có không khiến cho thí nghiệm cốt khí sư hứng thú thông. Thường thí nghiệm thời gian sẽ không quá dài, giống nhau đều ở 5 phút trong vòng. Cấp bậc càng thấp yêu cầu thí nghiệm thời gian liền càng ít, Nghiêm Mặc cốt khí bị nuốt sau. Tiểu cầu hình dạng thí nghiệm cốt bảo hơi chút hoa điểm thời gian, nhưng cũng không có cọ sát lâu lắm. Ước chừng 5 phút tả hữu liền đem cốt khí phun ra. Cũng báo ra thí nghiệm kết quả. Cốt khí cấu tạo ổn định độ 10 phân, cốt khí chỉnh thể độ chính xác 10 phân, cốt khí chỉnh thể mỹ quan độ 6 phân, năng lượng ma văn vẽ mỹ quan độ 10 phân, năng lượng ma văn vẽ chính xác độ 10 phân, năng lượng ma văn lưu chuyển thông thuận độ 10 phân, nguyên tinh kích phát tốc độ 9 phân, nguyên tinh kích phát sau năng lượng truyền ổn định độ 10 phân, chỉnh thể năng lượng tiêu hao 9 phân, cốt khí tác dụng, sinh hoạt loại, kỹ càng tỉ mỉ phân loại cùng tác dụng. Không rõ, tổng thể đánh giá đạt được 84 phân, bình quân 9.3 phân, phán đoán cốt khí cấp bậc. Cửu cấp trở lên ưu điểm, năng lượng tiêu hao cực thấp, luyện chế thủ pháp đặc biệt, ma văn vẽ tinh mỹ thả ổn định, cấu tứ kỳ lạ, khuyết điểm, vẻ ngoài không đủ mỹ quan, cùng với nhân vô cùng loại tiền lệ. Cai quản cốt khí tác dụng không rõ, kiến nghị. Cần thập cấp trở lên đại cốt khí sư thí nghiệm cai quản cốt khí chính xác cấp bậc, anh tuấn cao lớn. Hữu giác nhân cốt khí sư sờ sờ bị tiểu cẩu phun ra cốt khí. Nhìn về phía Nghiêm Mặc, không nghĩ tới, dã chiêu số thế nhưng thật sự lại xuất hiện một cái rất có thể đạt tới thập cấp trở lên đại cốt khí. Sư, uy, tiểu quỷ, biết này cốt bảo tác dụng sao? Nghiêm Mặc gật đầu. Nhưng hắn nói ra nói lại rất làm anh tuấn cốt khí sư bất mãn. Hắn nói, ta biết, nhưng là chủ nhân của ta thuyết phục quá báo danh thí nghiệm sau. Cụ thể cai quản cốt bảo sử dụng chỉ có thể ở trong lúc thi đấu biểu thị. Hết chương.